Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784. Chương 1784. Nhịn không được. A a, gào thảm thanh âm không ngừng truyền đến, mà lại cho người ta cảm giác càng ngày càng suy yếu. Đây chỉ là Diêm Thành Hà kia một điểm còn sót lại thể lực bị hao hết sạch mà thôi. Trên thực tế thân thể của hắn cũng không tiếp tục nhận bất kỳ tổn thương. Chỉ là loại thống khổ này đã để hắn gần sụp đổ. Diêm Thành Hà trên đầu, trên thân, tất cả đều là mồ hôi. Những vết thương kia nhưng cũng không tiếp tục chảy ra máu tới. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, như thế nào để người thống khổ cũng là phi thường sở trường sự tình. Dùng y thuật của hắn, đối người thân thể cấu tạo thực tế hiểu rất rõ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số cường giả với thân thể người cấu tạo đều hiểu rất rõ. Còn có rất nhiều huyệt vị cũng giống như vậy, nhưng lại tuyệt đối không đạt được Bạch Vũ Triết loại trình độ này. Có thể nói chênh lệch rất xa. Phương diện này cũng cùng luyện đan đúc khí luyện độc không sai biệt lắm đạo lý. Cái kia mấy cái huyệt vị đồng thời bị kích thích, liền sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Nhân thể huyệt vị nhiều không kể xiết, bên trong môn đạo có thể sâu đâu. Diêm Thành Hà lúc này đã căn bản không có khí lực mở miệng nói chuyện. Toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, thậm chí ngay cả kia thanh âm thống khổ đều nhanh muốn không phát ra được. Lúc này, Bạch Vũ Triết mới đưa kia một viên ngân châm rút ra. Trước hết để cho đối phương thở một ngụm lại nói, hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn thế nào tra tấn đối phương, mà là muốn từ đối phương trong miệng nghe được mình muốn hiểu rõ tin tức. Châm này rút ra sau đó, lập tức lại đâm vào lúc trước vị trí bên trên. Trước hết để cho Diêm Thành Hà khôi phục một điểm tới lại nói. 2 phút trôi qua, Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa. Phía dưới để ngươi thử một chút một loại khác. Chính là trước đó đã nói xong loại kia. 2 loại sau đó, còn sẽ có rất nhiều phương thức. Khi ngươi cảm thấy mình sắp nhịn không được, muốn cùng ta phối hợp một chút thời điểm, nhớ kỹ chớp mắt 3 lần. Bạch Vũ Triết vừa nói, đã rút ra trước đó viên kia ngân châm, đâm vào một huyệt vị khác bên trên. Lúc trước hắn nói tới cái chủng loại kia gân mạch đứt thành từng khúc cảm giác bắt đầu ở Diêm Thành Hà trên người thể hiện ra. Đương nhiên, quá trình này là vô cùng chậm rãi. Những này nội tại xuất hiện thống khổ, sau bên ngoài càng thêm đáng sợ. Những người khác tại bên cạnh vẫn luôn không nói gì, thậm chí đều rất ít nhìn bên này liếc mắt. Đại bộ phận đều đang tiêu hóa Bạch Vũ Triết trước đó nói tới một mảnh khác đại lục, hoặc là đang suy đoán trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là lại như thế nào suy đoán cũng không bằng từ đối phương trong miệng nói ra như vậy thực tế. Cái thứ hai thủ đoạn y nguyên bị Diêm Thành Hà vượt đi qua. Bất quá hắn lúc này đã sớm mặt như giấy vàng, bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy. Cái này hoàn toàn là bị đau đớn cho tra tấn kết quả. Bạch Vũ Triết lần nữa lợi dụng ngân châm để Diêm Thành Hà khôi phục một điểm tới sau đó. Tiếp lấy thi triển loại thứ ba phương thức. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý dạng này đi đối đãi một người. Cho dù là địch nhân, thật có chút thời điểm là nhất định phải không từ thủ đoạn. Lần này Diêm Thành Hà đám người này xuất hiện, đối với Mê Xuyên đại lục đến nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Cái thứ ba thủ đoạn, so với trước đó càng thêm thống khổ. Bạch Vũ Triết cũng không có lừa hắn. Như luận này tra tấn người thủ đoạn, hắn có thể không động não liền có thể xuất ra 100 loại trở lên. Làm tiến hành đến loại thứ tư thời điểm, Diêm Thành Hà rốt cục nhịn không được. Con mắt liên tục nháy 3 lần. Bởi vì hắn thực tế là không có bất kỳ cái gì khí lực mở miệng nói chuyện. Bạch Vũ Triết nhìn thấy, đem viên kia ngân châm lần nữa khôi phục lại như trước vị trí bên trên, giúp hắn khôi phục một số thể lực. Một bên nói ra, chờ 2 phút hẳn là liền có thể nói chuyện. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp ta,